Chương 83, có chuẩn bị mà đến. Này, cả cụ dù đại thúc, ngươi không có phát hiện chút vật gì sao? Hỉ đạn nằm trên đất, lâm lâm liệt liệt quay về cả cụ dù nói rằng. Người tên ngu ngốc này lại cu nở dê phát hiện cả cụ rủ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hỉ đạn. Này này này, có thể hay không không muốn như vậy coi thường ta? Hỉ đạn nhìn thấy cả cụ rủ cái kia như là xem ngu ngốc bình thường ánh mắt, nhất thời liền bất mãn nói. Dài ồ sủ kẻ đại nhân ở sớm nhất thời điểm liền nhắc nhở chúng ta phải chú ý bảo mật, tuyệt đối không thể tiết lộ căn cứ vị trí. Có điều, mấy ngày này nhìn chằm chằm người của chúng ta, đúng là càng ngày càng nhiều. Cả cụ dù không chỉ có chút cảm thán. Từ khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kỳ tập cổ nổ hạ, quét ngang vân ẩn sau khi, toàn bộ nhận giới thế lực hầu như đều đang chăm chú động tĩnh của bọn họ. Có điều, cực lực muốn phải tìm đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xa hó hủy hệ tờ, chỉ sợ là cùng sẻn rụt xù nạ giao hảo thế lực chứ là ổ rổ xì mà vẫn là gì dẻ dạ, bởi vì ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xa hó hủy hệ tờ bên trong. Còn có một cái bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giam giữ cùng dàn vặt sẻn dù đại mỹ dù, vừa nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối xử sẻn dù đại mỹ dù những người cái cực hình, cả cụ dù hầu như thì có chút không rét mà run. Trọng yếu hơn chính là, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại có một tay tương đối khá chữa bệnh nì rút, đây là bọn hắn không có ai nghĩ đến. Bởi vì lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia gần như không thể bị công phá phòng ngự, hắn không thể bị thương. Học chữa bệnh nì rụt làm gì hắn không hiểu. Thế nhưng hiện tại hắn tựa hồ rõ ràng, ở tra hỏi cùng thẩm vấn kẻ địch thời điểm, một tay siêu cao chữa bệnh nhẫn có thể bảo đảm phạm nhân sẽ không chết, mà ảo thuật lại có thể để phạm nhân sẽ không sản không năm sinh tìm chết ý nghĩ, chuyện này quả thật thật đáng sợ. Làm sao bây giờ hỉ đạn đều có thể nhận ra được chúng quanh đây ít nhất có mấy cái thám tử, huống chi cả cụ dù này vẫn là lộ ra sơ sót, ẩn giấu tung tích tốt, còn không biết có bao nhiêu đây. Vừa nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bàn giao, cả cụ rủ nhi u ma y, trầm giọng nói, phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đều giết chết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cùng trở lại. Đại ca, cái căn cứ này không có ai, dạy ổ sủ kẻ cái kia hai người bộ hạ, chỉ có điều là ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian liền rời đi, theo dõi bọn họ người toàn bộ chết rồi, ở phụ cận phát hiện thi thể. Sẻn dù tô bị giả mạ nhìn đứng ở chỗ cao riêu nhìn phương xa sẻn dù hạt hì giả mạ nói, họ rồ xì mạ những này thủ hạ, đúng là đám rác rưởi. Ân, ta biết rồi. Sẻn dù hạt hì giả mạ nói, bầu trời đầy sao lấp lóe, ở ánh trăng trong sáng bên dưới, vì gió lạnh lẽo khiến người sản sinh một hơi khí lạnh, sẻn dù hạt hì giả mạ ánh mắt bất biến, hắn đang suy tư, cái gì là chân chính hòa bình. Trên thực tế, Senju Hashirama là thật sự yêu quý cổ nổ hạ, coi cổ nổ hạ là làm hài tử bình thường đi đối xử, ở tình cảm của hắn bên trong, cổ nổ hạ là trọng yếu nhất, sau đó mới là hắn cùng giải ổ sủ kẻ, mà đạ giả còn có tổ bị giả mạ tình cảm của bọn họ. Senju tổ bị giả mạ đứng cách hắn sau đó vị trí, nghe vậy nghi ngờ nói, đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì không có những người này tung tích? Chúng ta làm sao tìm được đến tranh nước sẻn dù hạt hỉ ra mà cười lớn một tiếng. Dạy ồ sủ kẻ giấu người năng lực là thật sự mạnh, liền ngay cả hắn bộ hạ ở hắn giáo dục bên dưới, năng lực đều có thể có rất mạnh tiến bộ. Sẻn dù tô bị ra mà cao mày, vào lúc này chính hắn một vô căn cứ đại ca lại còn đang cảm thán càng thêm bất mãn nói. Đại ca, nếu là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là làm vô dụng công như vậy còn không bằng trước tiên đem cổ nổ hạ cho đoạt lại. Lần này, Senju Hashirama không có đang cười xuống, mỉm cười từ khuôn mặt trên dần dần biến mất, cuối cùng nhưng là một mặt nghiêm túc. Tobirama, ngươi là muốn giết đạn dỗ bọn họ sao? Nghe vậy, Tobirama có chút chìm im lặng không nói lời nào. Trên thực tế, cả cụ rủ hai người có thể quả đoán quyết định giải quyết đi những người làm cho người ta chán ghét thám tử, cũng là bởi vì bọn họ phi thường coi trọng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dặn dò. Đặc biệt là cả cụ rủ cảm thấy những này thám tử sinh động để hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Mà cả cụ rủ cảm giác không có sai, nếu như bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này cũng hoặc là tiếp tục bại lộ trong lòng, như vậy bọn họ sẽ chờ đến, nhưng là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ. Sato dạy ổ sủ kẻ còn không biết sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đã bị họ rổ xỉ mà lấy gần như bản tôn thực lực cho thả ra tin tức. Bản thân hắn liền không phải một cái âm mưu nhà, hắn chỉ có điều là yêu thích chơi, có đầy đủ lực, hắn liền không phải rất quan tâm âm mưu thứ này. Chỉ có điều, đang đối mặt không biết tương lai, hắn còn có thể lưu cái tâm nhãn, đặc biệt là cái kia Zets, hắn nhưng la vẫn tận sức với phục sinh cả gù dạ. Sato ra ổ sủ kẻ không chắc chắn ở cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rồi xì no hay cốt cái này gần như diệt thế đại chiều dưới, hắn quá chiêu nhất định có thể chống đỡ được. Còn không bằng đi tới thu thập vĩ thú, đem trái ác quỷ năng lực bù đắp lại. Sato ra ổ sủ kẻ trái ác quỷ năng lực rất kỳ lạ, có thể không giống hải tặc bên trong như vậy đơn điệu, vẹn vẹn là giao cho trái cây năng lực, còn lại thức tỉnh muốn dựa vào chính mình khai phá. Sato ra ổ sủ kẻ từng có suy đoán, trái ác quỷ nắm giữ là e ngại nước biển, thế nhưng trên thực tế hẳn là sợ sệt có hải lâu thạch nước biển, mà không phải đơn thuần nước biển. Đương nhiên, này đều là suy đoán, ngược lại ở hổ cả thế giới, hắn là không sợ nước. Ở tình huống như vậy, bản thân hắn cũng sẽ không lưu ý âm như quỷ kế, dù sao mình đã nắm giữ thực lực tuyệt đối, hắn kỳ thực vẫn tin chắc một cái đạo lý. Bạo lực, gặp sản sinh có nhiều vấn đề, mà cực đoan bạo lực, sẽ đem những vấn đề này hết thể giải quyết. Liên như vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ ở cổ nổ hà ngoại trừ chút ít bao vây ở ngoài, cũng không có quá nhiều nhân thủ. Thế nhưng những năm này trải qua, cũng làm cho hắn nhìn thấy người tầm quan trọng, nếu không thì, hắn thì sẽ không muốn cái gì bộ hạ. Hòa quốc hoàn cảnh so với tuyết quốc thật quá nhiều rồi, không khí đều cảm thấy ngọt không ít. Nhưng vào lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ sắc mặt đột nhiên biến đổi, để ấy đã ra ạ sủ cả tạm ngừng lại, thân thể từ ạ sủ cả trên nhảy xuống. Rơi xuống đất trên, nơi này để hắn cảm thấy có chút quái lạ, đây là dã thú cảnh giác cùng trực giác. Sato ra ổ sủ kẻ dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa một xuống mặt đất, đem trả cờ dạ truyền vào, hắn tựa hồ đang cùng Đa Y Đi A tiến hành giao lưu. Đột nhiên một đạo ghim vòng sáng trắng đột nhiên xuất hiện, từ bên ngoài mấy dặm cũng đã bắt đầu bốc lên hơn nữa, nhìn răng dấp, lại hình thành một nửa hình tròn vòng bảo hộ. Sato ra ổ sủ kẻ ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đã thấy giữa không trung như ẩn như hiện trước kia, phong. Đây là ít nhất cần 5 cái ảnh cấp nhân vật mới có thể triển khai siêu cường phong ấn kết giới trận pháp, tựa hồ chính là đem hắn khốn ở nơi này. Đại nhân phát hiện nơi này không đúng ấy đã giả cùng xạ số gì, nhất thời liền quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hô, bóng người cũng tới đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người. Cẩn thận một chút, nơi này có gì đó không đúng. Sato ra ổ sủ kẻ cảm thấy một luồng mang theo cường đại phong ấn sức mạnh ở xung quanh hình thành. Nhi u ma y, đây là muốn làm gì là ai lại dưới trong nháy mắt. Sato ra ổ sủ kẻ nhìn cái kia kỳ quái phong ấn phù văn, nhẹ giọng đô nam nói, loại này phong ấn kết giới, là thời kỳ thượng cổ chứ ủ dù mà ký bộ tộc phong ấn thuật bên trong, cũng không có cái này, là dẹt sao. Sato ra ổ sủ kẻ ánh mắt đảo qua chu vi. Cái kia tinh củ hệ mẻ con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Đi ra đi. Sato dạy ổ sủ kẻ đột nhiên lên tiếng, trong tay một đạo hung hăng lôi độn đánh ra, trực tiếp đem xa xa một cây cây khô cho chém thành hai khúc. Một đạo bóng người màu trắng đen bỗng nhiên từ bên trong nhảy ra, thậm chí còn mang theo giữa đốt cháy khét cảm giác. Sato dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nhìn người đến, quả nhiên là Zets. Cũng chỉ có người này mới có thể ở ngang nở năm truyền thừa dưới nắm giữ như thế có lực uy hiếp phong ấn thuật đi. Sẽ không phải là hắn 210 từ đâu cái phần mộ bên trong bảo đi ra chứ, đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hê hê hê, không thẹn là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại còn là bị ngươi phát hiện, nhờ có ta để lại phân hậu chiêu, khiến người ta ở mấy đà mờ ở ngoài QNZ bố trí kết giới. Ngươi lại muốn làm gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai mắt vi hư lên. Trong giọng nói lộ ra mấy phần sát ý chẳng trách, chính mình ở đây phát hiện không đúng sau khi, chung quanh đây rõ ràng hắn QNZ cảm giác được phong ấn trận pháp khí tức, nhưng la lại chưa hề hoàn toàn khởi động, hóa ra là khởi động rồi càng xa hơn cái kia. Chỉ có điều có thể vận dụng đại quy mô như vậy nhân thủ, chỉ sợ là toàn bộ ạ cắt sủ kỳ tổ chức đều phát động rồi chứ, vì đối phương hắn xả tổ dạy ổ sủ kẻ, những người này còn đúng là hao tổn tâm cơ. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ. Lần này, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta muốn đem ngươi phong ấn sau ném vào cái kia hắc ám bên trong biển sâu, không còn có người có thể đem ngươi tìm trở về nhà. Zed đe dọa, hắn vì lần này phục kích, nhưng la dưới đủ huyết bản. Ây đã giả cái kia ạ sủ cả thực sự là quá dễ thấy, rất nhanh sẽ bị vai Zed phát hiện, mà suy đoán một hồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con đường, bọn họ quyết định ở đây bố trí phục kích. Vô tận biển sâu là sợ ta gây trở ngại ngươi cái kia lừa dối thế nhân kế hoạch đi. Sato Zaosuke đột nhiên cười lạnh nói. Nghe được Sato Zaosuke lời nói, Black Jets đột nhiên sầm mặt lại, hắn vẫn thì có một loại dự cảm xấu. Hắn cảm thấy Sato Zaosuke có thể có thế biết chuyện của hắn, thế nhưng hắn vẫn luôn không nghĩ ra tại sao Sato Zaosuke sẽ biết. Đây là hoàn toàn không lý do sự tình a, ngươi đều biết gì đó. Jets ngữ khí trơn lên lạnh xuống. Quay đầu liếc mắt nhìn cùng sau lưng tự mình ấy đã giả cùng Sasori, Sato Zaosuke phân phó nói, chú ý cho kỹ chính mình an toàn, bọn họ chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến.